Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, Ngao Ô ký chủ, ngao ô, bá bá đột nhiên phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Hưng phấn cực kỳ, Bạch Liên Hoa không nhìn bá bá, đi đến hải nhân bên người, một đám đem bọn họ tay chân cân cấp đánh gãy. Lời như vậy bọn họ liền triệt để không thể phản kháng nhưng cũng sẽ không đã chết. Nàng đi đến một gã Ngưu quốc nhân trước mặt, đưa hắn túm đến bãi đá bên cạnh, nói, mọi người đều là có giác nhân, muốn cất chứa lời nói vì sao không cất giấu bản thân đâu. Chính mình không muốn cũng đừng gây cho người, nghe qua sao, lúc này bãi đá thượng Cố Thiếu Xuyên đã kinh dị nói không ra lời. Mà ở khác trong lồng đóng cửa bọn nhỏ cũng đều một mặt hoảng sợ. Bạch Liên Hoa nhìn quanh một vòng, mới ngừng nước mắt lại mới hạ xuống. Nàng oán hận cầm lấy đồ tể đặc chế đao cụ, nói, đều là các ngươi, nếu các ngươi không làm như vậy quá đáng sự tình, ta cũng không hội đối xử với các ngươi như thế, liền càng thêm sẽ không nhường bọn nhỏ đối ta e ngại. Cho bọn hắn còn nhỏ tâm linh lưu lại thơ ấu bóng ma, nàng giơ đao. Không quên giáo dục nói, bọn nhỏ, các ngươi ngàn vạn không thể học ta, càng không thể học bọn họ, nhất định phải lòng mang thiện ý. Học hội đổi vị suy xét u, một bên Đức quốc nhân mắng một tiếng, Bạch Liên Hoa bất vi sở động, cầm lấy Ngưu quốc nhân giác nói, không có tự mình trải qua, vĩnh viễn vô pháp minh bạch người kia thống khổ. Chính ngươi cảm thụ một chút sẽ biết, khai sọ thủ giác là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Ngưu quốc nhân không ngừng giãy giụa, Bạch Liên Hoa cánh tay miệng vết thương nhiễm trùng, hơn nữa lấy nhất địch chúng tiêu hao không ít khí lực. Lúc này căn bản trào bất ổn Ngưu giác, liền tạm thời buông tha cho bên này. Nàng đi đến té trên mặt đất xà quốc nhân diện tiền. Đem nhân phiên cái mặt hướng thượng, đối với bụng chính là một đao. Nói. Đừng sợ, ta không phải là cái tùy ý sát sinh nhân, ta chỉ là muốn cùng các ngươi giảng đạo lý, nàng vừa nói. Đem đối phương trên bụng miệng vết thương kéo ra, tinh chuẩn đem xà đàm chọn xuất ra. Xà quốc nhân đã sợ tới mức chết ngất đi qua, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân có chút quá đáng, nhưng lấy đều đào ra cũng trang không quay về, tùy tiện loạn ném lời nói liền rất tàn nhẫn, nàng liền đi tới Đức quốc nhân trước mặt. Nói, các ngươi ưng tộc thích ăn xà đi. Này đưa ngươi, Đức quốc nhân gắt gao ngậm miệng ba lắc đầu. Ta vừa rồi còn dạy đạo các ngươi. Không muốn cho người khác khó xử là Mỹ Đức. Bạch Liên Hoa đôi khởi vẻ giận dữ. Một đao chát ở Đức quốc nhân trên đùi. A, Đức quốc nhân kinh hô một tiếng. Bạch Liên Hoa đem xà đàm ném vào trong miệng của hắn. Miệng khép lại thời điểm chen nát xà đàm. Một cỗ thanh màu lam chất lỏng bắn tung tóe đầy miệng. Chua xót hương vị nhường Đức quốc nhân cao mày liên tục buồn nôn đứng lên. Còn lại hải nhân chịu đựng đau cũng không dám hô lên thanh. Sợ chọc nàng mất hứng sau không hay ho chính là bản thân. Bạch Liên Hoa phi thường khổ sở, phi thường đau lòng, vì cái gì không thể hòa bình ở chung đâu. Thế giới này lẫn nhau ngang hàng hài hòa cuộc sống không tốt sao? Vì sao nhất định phải có quý tiện chi phân? Vì sao chiến bại liền không có tôn nghiêm, trở thành mặc người xâm lược sống thịt? Đều nói cá lớn nuốt cá bé, nhược chẳng lẽ là nguyên tội sao? Có người trời sinh liền không trọn vẹn, có người trời sinh liền trí đoàn, này có sai sao? Sai chẳng lẽ không đúng ỷ mạnh hiếp yếu người sao? Nàng lau khóe mắt nước mắt. Trên cánh tay miệng vết thương nhiễm trùng làm cho nàng ý nghĩ mê mê trầm trầm. Nàng cứng rắn chống hỏi. Các ngươi biết, của ta giấc mộng là cái gì sao? Bên trong một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả bị quan ở trong lồng long duệ bọn nhỏ cũng không dám ra tiếng. Hết chương.